Dương Gian Phán Quan, tập 31. Vừa đồng ý nghe thiếp một cái, Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tử mặt liền mừng như kiểu ta đây mua mỗi 10 vé lô tô nhưng vẫn trúng giải nhì đó nha. Đã thế mà Dương Thần Bí lại còn ra Linh Tuyền. Đơn giản là trông phi thường là đáng ghét, hết sức là gọi đòn tìm đánh. Cao Cường sâu sắc hối hận, những lời đã nói ra là không thể rút lại. Làm nhân sống là phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Ví dụ như đã không biết sống chết, cởi bỏ y phục của nữ nhân thì phải phí phách hiên ngang mà khoác lên người làng ta một bộ váy cưới chẳng hạn. Thấy hắn mặt nhăn như con khỉ, Hoàng Kim Chiến Giáp Làm Tự bất mãn cau mày. Có nhất thiết phải làm ra vẻ oan uổng như vậy không? Cùng lắm ta không kể nữa là được chứ gì. Không một chút lề làng e dè đối phương, Cao Cường tùy tiện phất tay qua là nói. Thôi thôi, muốn nói muốn kể cái gì thì làm luôn đi. Ta nghiệp lớn trọng đại, không rảnh ngây ngốc ở đây mà chờ đợi người đâu. Á đủ, Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tử bỗng dưng thở dài, mẻ mặt nghiêm túc nói. Cưỡng ép bản thân phải phớt lờ mọi thứ xung quanh, chứ hẳn đã là tốt. Đành rằng sẽ giúp người tránh rơi vào cảnh lo chuyện bao đồng. Nhưng số mệnh đã an bài thì ngươi muốn trốn kiểu gì đây? Ta biết vì biến cố thuở nhỏ, ngươi là không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ của đám âm phụ. Chỉ là đã bao giờ ngươi tự hỏi xem bản thân mình có thực sự đã chán ghét khi giúp đỡ một ai đó không? Dám chắc chưa bao giờ đi, bởi tâm tư của ngươi còn vương víu quá nhiều mối quan ngại. Thôi thì ta thân là một tiền bối, ta liền nói thẳng luôn, ngươi là không thể nào chán ghét làm việc thiện được đâu. Từ từ đã, người này là đang nói cái quát gì đây? Chuyện nọ, sọ chuyện kia, đã thế chẳng liên quan gì tới nhau. Cơ mà, đà phúc, dân tổ lái không chuyên nghiệp này, làm sao lại biết được nhiều chuyện như vậy hả? Quỷ sai đã từng nói với ta là không thể nào tiến hành đọc nội tâm của một tu sĩ đâu đấy. Cao Cường hoài nghi tại thân thể của mình lúc này, nhịp tim gia tốc, lão bộ chắc hẳn cũng đã chuẩn bị sừng tấy lên rồi còn đâu. Hít sâu một hơi, Cao Cường ngưng trọng nhìn đối phương mà hỏi. Là ngươi, ngươi nhìn thấu tâm tư của ta sao? Việc này quá là khó tin nha. Khẽ khẽ nắc đầu, Hoàng Kim Chiến Giáp Làm Tự hướng lên bầu trời rồi nói. Thông qua cửa ải thứ nhất, ta có thể tiếp xúc ký ức của ngươi, tiếp nhận truyền thừa. Tầm địa thiện lương, vậy khỏi cần phải nghĩ. Còn nếu xác định là kẻ không xa gì, thì đánh cho hồn phi phách tán. Chẳng may có thất bại thì để bản tôn xót xuống một trượng, liền đập tan tinh cầu này, thế là xong. Trời ơi, hồn phi phách tán, một trượng đập tan tinh cầu. Cao Cường cho rằng cơ thể lúc này chắc chắn ướt sũng mồ hôi lạnh. Còn may là bản thân không phải là kẻ không ra gì trong mắt của đối phương, nếu không sẽ chẳng còn gì để mà lếu mới như bây giờ nữa. Không biết hắn đang xoắn quậy, Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tử tiếp tục nói. Bởi đã xem hết ký ức của ngươi, cho nên hiện tại, thông qua vẻ mặt, ta cũng đoán được ngươi đang nghĩ cái gì rồi. Đoán chắc trong lòng ngươi giờ này đã từng đặt cho ta một biệt danh cổ quái nào đó. Chắc sẽ không thiếu, chửi ta thô tục vài câu nữa đi. Cái gì mà quát rồi lại đậu xanh, đào phúc chẳng hạn. Con mẹ nó, gặp quỷ rồi à? Cao Cường linh hồn ý thức, màu sắc biến đổi xám đen, liên tục tự hỏi có nên đánh cái gọi là quỳ lại hay không. Chứ cứ bị dọa dẫm thế này, không khéo sợ quá linh hồn lại tự đi tìm đường chết cũng lên. Hoàng Kim Chiến Giáp Lâm Tự quay sang nhìn hắn, mỉm cười đầy đắc ý. Hiện tại hắn đã đang nghĩ con mẹ nó gặp quỷ rồi, lao thì còn đòi muốn quỳ nữa chứ, có phải không? Theo bản năng đưa tay lên cao xoa vuốt lồng ngực, Cao Cường cảm thấy phi thường là may mắn vì cơ thể không ở đây, chứ lỡ bị nhồi máu cơ tim mà lăn đùng ra chết thì quá là oan uổng. Quỳ thì đương nhiên là không muốn quỳ, có điều phải thể hiện chút lòng thành mới được. Vì vậy, Cao Cường đứng phát dậy, hai tay chắp lại, cúi người thi lễ và khẽ nói. Tiền bối, ngài hãy trở lại với chủ đề chính đi, xin ngài đó. Ngồi xuống đi. Phất tay khẽ đáp, Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tử lần nữa nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ trong giây lát, vẻ cợt nhà vừa rồi đã tan biến không còn dấu vết. Hoàng Kim Thánh Lôi như ta, hay Hắc Ám Quỷ Lôi như ngươi, chỉ khác biệt về tên gọi, nhưng tính chất lại là như nhau. Và ngươi cố gắng phớt lờ cảm xúc đến mấy, cũng không thay đổi được sự thật. Đó là lôi đại diện cho chính khí, là thứ đứng đầu trong danh sách những khắc tinh của tà vật. Tất nhiên, ngươi là có lý do chính đáng, và ta cũng không có ý kiến phê phán gì quan điểm lâu nay của ngươi. Chỉ có điều, thân là tiền bối đi trước, ta khuyên ngươi hãy cởi mở tấm lòng, rộng lượng để quá khứ trôi qua một cách đúng nghĩa, chứ đừng có lói mồm rồi trong lòng lại luôn canh cánh. Còn một điểm nữa, đó là không cần phải quá dè chừng âm phụ. Hết hợp đồng, người có thể thẳng thừng cắt đứt quan hệ. Hơi bất tiện nên ta không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng ta cam đoan với người rằng âm phủ tuyệt đối là không dám khinh thường và làm khó dễ người. Thoải mái mà nghênh ngang đi, muốn quậy xào thì quậy. Thở dài một hơi, Cao Cường đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tiền bối cũng biết đó, ta xuất thân thế nào. Mặc dù tu luyện đã hơn 2 năm, song đến giờ ta vẫn cảm thấy mình như đang trong một giấc mơ vậy. Có lẽ khi lão tư duy của ta hoàn toàn đi theo chiều hướng của một tu sĩ, lúc đó ta mới gạt bỏ được sự trói buộc của thứ cảm xúc vụt vặt này. Kể ra thì hơi chút phức tạp, nhưng tạm thời ta chưa muốn thay đổi nó. Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tự cười ngại ngùng nói, ta hiểu được, nhưng ngoặt một lỗi, ta sinh trưởng trong hoàn cảnh lại hoàn toàn khác biệt với ngươi, không có đủ khả năng trải nghiệm để đưa ra cho ngươi lời khuyên. Không, Cao Cường liên tục xua tay rồi nói, tiền bối xin đừng hiểu lầm, ta không phải là xin ngươi lời khuyên, thực ra ý ta là còn vài việc ta cần phải đối mặt trực tiếp, sau đó mới thoải mái để quá khứ trôi đi một cách đúng nghĩa như ngươi nói đó. À, xa là vậy. Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tự gật đầu hiểu ra, rồi lần nữa lại nhìn lên bầu trời và nói, nhân sinh vốn như ảo mộng, tu hành đại đạo càng leo lên cao lại càng thần bí khó dò. Bởi vậy, nếu ta là ngươi, cho dù biết đây chỉ là trong giấc mơ, ta vẫn sẽ phấn đấu để nó trở thành một giấc mơ thật là hoành tráng. Ây cha, vị tiền bối này, nhân sinh phải chăng là quá là suôn sẻ? Không hiểu thế nào là trèo càng cao, ngã càng đau sao? Tiền bối, đời không như là mơ đâu, bớt bớt ảo tưởng sức mạnh đi thì mới tốt à. Kỳ quái, Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tử đột ngột quay lại, nhìn hắn chằm chằm. Lần này là ta không hiểu người đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta có cảm giác là ngươi không tán đồng ý kiến của ta. Mỗi người cần phải có một bí mật riêng của mình chứ, đúng không nào? Sảng khoái cười nói đáp lại. Cao Cường trong đầu có điểm, liền mau chóng chuyển hướng câu chuyện. À tiền bối, mà đến giờ tiền bối vẫn chưa nói cho ta biết lý do kéo ta vào đây là làm gì. Hơn nữa, tiền bối chắc hẳn là người đã ở trên kia, đúng không? Ánh mắt hài ước liếc qua hắn một cái, Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tự lại quay lên nhìn bầu trời. Nhìn vào Hắc Truy, ta nghĩ tới hai chữ cơ duyên. Đã vậy, còn khá là kỳ lạ. Khi mà ta có linh cảm, lưu giữ nó lại ở bên mình sẽ thật là đáng tiếc. Trăn trọc suy tư nhiều đêm, ta liền tách ra một tia thần thức và đem nó xuống hạ giới, lảng thảng vô định mấy trăm năm thì đến tinh cầu này. Một tinh cầu có sự sống nhưng chưa hề xuất hiện bóng dáng của nhân loại. Linh cảm kỳ lạ lại tới, ta liền luyện chế ra một không gian pháp bảo, đem hắc trùy phong ấn, còn tiết thần thức này thì ẩn vào long châu chờ đợi, vừa để kiểm tra nhân cách, vừa để thuận lợi chào truyền thừa. Ta đợi 500 vạn năm mới có tu sĩ tiến vào, đáng tiếc hắn lại không phù hợp. Rồi tiếp qua thêm 500 vạn năm nữa, vẫn không có kẻ nào đủ điều kiện phù hợp. Sau đó, không gian pháp bảo bị một gã đem đi giấu. Mãi tiếp 500 vạn năm sau đó, mới có tu sĩ mò vào trong này. Ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra lục địa mới, Cao Cường đầy hớn hở lên tiếng ngắt lời. Tiền bối, ta hiểu được ngài vì sao suốt ngày cứ nhìn lên bầu trời trống không phía trên rồi. Có phải là tiền bối đang thầm chửi lão tặc thiên không? Hả? Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tự trợn mắt há hốc mồm như gặp quỷ, thật lâu sau mới lắp bà lắp bắp nói. Làm sao ngươi biết? Hất tóc bảnh bao, Cao Cường đắc ý giải đáp. Ở thì ngồi xổm trong này tận 1500 vạn năm, không tu luyện thành thục cái thói quen, mang cả nhà ông lão tặc tiên ra để mà hỏi thăm mới là lạ. Không sai, ta đem toàn bộ nữ tính gia quyến nhà lão gia hỏi thăm hết rồi. Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tự cười đầy sảng khoái, dứt lời liền khoát tay tiếp tục câu chuyện sang sợ. Làm đó, gã tu sĩ tiến vào cũng không phải ý ta. Có điều phủi bụi quá lâu rồi, ta liền bơm cho hắn cái gọi là truyền thừa, chú tạo luyện khí. Gã này sau đó đã thành lập ra cái gì mà gọi là Hỏa Phần Các, lấy luyện khí làm đầu. Cứ cách mấy chục năm lại dẫn một tu sĩ trẻ tuổi vào nhận truyền thừa. Ta mặc dù đã giảm điều kiện vượt quá cửa ải thứ nhất xuống, nhưng đáng tiếc không cái nào nhấc lội Hắc Truy Đền, ta bắt đầu làn lòng thoái chí. Đến khi lực lượng tiêu hao gần hết như cạn kiệt, tia thần thức này khó có thể duy trì được thêm. May mắn, hẳn là lão Tật Thiên đã bị ta chửi cho thấy phiền, đã để cho ngươi tới và rốt cục cũng đã nhấc được Hắc Truy lên. Hơn nữa, nhờ có ngươi cung cấp hồn lực, hiện giờ ta đã đủ lực lượng để giúp ngươi giải quyết phiền lão. Phiền lão của ta sao? Cao Cường không khỏi nhìn chằm chằm đối phương. Cao Cường trong lòng đúng là có lỗi khổ tâm. Oái oăm là vấn đề này lại không thể nói cùng sư phụ. Thậm chí hắn còn đốt hàng trăm lá độ âm phù, vứt bỏ hết mặt mũi, chỉ để cầu Bạch Lãnh trợ giúp. Thế nhưng thế quái lào, gã quỷ khốn nạn Bạch Lãnh kia lại không lấy có một câu trả lời. Hắn cho rằng Bạch Lãnh cũng không có cách nào nên mới giữ im lặng như vậy. Hít sâu một hơi, Cao Cường nghiêm túc nhìn đối phương mà hỏi. Người chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề của ta sao? Hay chỉ là thử vận may thôi? Với sáng vẻ này thì chắc chắn người sẽ lựa chọn từ bỏ cơ hội được ta trực tiếp truyền thụ võ kỹ đi nha. Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tự chép miệng nói, xong rất nhanh, nghiêm túc gật đầu. Có thể giải quyết triệt để, cái này ta lấy danh dự của mình ra để đảm bảo với người. Khẽ khẽ gật đầu, Cao Cường thẳng thừng mà hỏi, thế điều kiện là gì? Đưa tay về cảm suy nghĩ, vài giây sau, Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tự cười cười nói. Tính ra thì ngươi có thể xem như là đệ tử của ta. Có điều, để ngươi được yên tâm, vậy thì ngươi lên lợ ta một món ân tình đi. Nếu ngươi còn sống sót để đạt tới trình độ gặp được bản tôn của ta, lúc đó sẽ nói chuyện sau. Như vậy, ngươi thấy sao? Sẽ thỏa hiệp như vậy ư? Không sợ ta xù lợ à? Có điều, nghĩ tới xót xuống một trường, liền đập tam tinh cầu. Cao Cường hiểu rằng, dù là ở vị tiền bối này, thì tương đương hỗ trợ toàn thể sinh linh trên thiên tinh nhãn cầu này đi tự sát tập thể đấy. Kể từ lúc Hắc Truy tự nguyện nhận chủ xong, đã suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, mà Cao Cường còn chưa tỉnh lại. Hắn phiêu phù bồng bềnh giữa phòng, ngay phía dưới ngưng tụ đồ án linh văn ảo diệu nào đó mà Nhàn Vân lão nhân xem không có hiểu. Thú thật là hắn nhận truyền thừa quá là lâu, Nhàn Vân lão nhân bắt đầu có điểm lo lắng. Phừng phừng phừng. Đúng lúc này, đồ án linh văn bốc lên hào quang rực rỡ. Dưới cái nhìn chăm chú của Nhàn Vân lão nhân, từ cơ thể Cao Cường thoát ra một hư ảnh, đó là Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tự. Hư ảnh dùng ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn qua Nhàn Vân lão nhân một cái, rồi như thể xuyên thấu vào không gian mà rời đi. Chỉ nháy mắt đã không còn thấy tăm tích đâu nữa. Ánh mắt uy nghiêm ẩn chứa sắc thái hài ước, thế là thế quỷ lao đây. Mà vừa rồi là một tia thần thức, tuy lực lượng yếu một chút, song khí thế lại to lớn hơn cả bầu trời. Một cái liếc mắt cũng đủ khiến Nhàn Vân lão nhân thót tim, thật quá là đáng sợ. Hư ảnh rời đi, đồ án linh văn tiêu thất. Oanh! Cao Cường hạ cánh không có lửa điểm là an toàn. Cứ thế, làm siêu vẹo dưới mặt đất. Nhàn Vân lão nhân nhìn thấy như vậy, liền chạy tới ngồi xổm, nhằm mặt hắn mà vả tới đồm đốp. Tiểu Cường, dậy mau, dậy mau! Ai cha! Linh hồn ý thức vừa trở lại cơ thể, liền thấy má bị vả chàn chát. Cao Cường mở mắt nhìn sư phụ cười khổ nói. Sư phụ, lão nhân ra ngài ghét bỏ ta thật sao? Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Nhàn Vân lão nhân phủ vỗ vai hắn. À, vừa rồi, từ cơ thể ngươi thoát ra một tia thần thức, vậy là thế nào hả Tiểu Cường? Chống tay ngồi dậy ngay ngắn, Cao Cường cười cười đáp. À, thì người đó là người đã luyện chế ra cây tiểu búa kia đó sư phụ. Hắn vốn lưu lại một tia thần thức là để chỉ điểm võ kỹ cho ta. Đáng tiếc, thời gian trôi qua quá là lâu, hắn không còn đủ lực lượng để diễn luyện võ kỹ. Sẵn dò ta phải câu khuyên ta tích đức làm việc thiện, rồi hẹn gặp lại và cứ thế rời đi thôi. Nhãn Vân lão nhân ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới hỏi lại cho chắc chắn. Nói như vậy, nghĩa là hắn vẫn còn sống, chưa có chết sao? Kỳ quái, không hiểu sao sư phụ lại hỏi vậy, song Cao Cường vẫn thành thật mà đáp. Đúng vậy, vẫn sống khỏe là đằng khác. Ta mới đầu cứ tưởng hắn là tàn hồn. Liền niệm độ tâm kinh, bị hắn cười đều cho một trận, mà xấu hổ gần chết đây này. Gật gà gật gù suy tư chốc lát, Nhân Vân lão nhân nghiêm túc dò hỏi thêm. Thế vậy hắn có thu nhận ngươi làm đệ tử không? Hoặc là có yêu cầu ngươi cái gì không? Chép miệng bất đắc sĩ, Cao Cường trả lời giọng điệu đầy buồn bực. Úi trời ơi, hắn chỉ nói ta cũng được tính như là đệ tử của hắn. Xong có đạt tới trình độ, điều kiện được diện kiến bản tôn của hắn hay không thì còn khó mà nói trước. Người này chắc là người ở tầng thứ không cao lắm, vì hắn đã là quá cao. Hắc, Nhàn Vân nhạo nhân nhe răng cười, lấy tầm cao của hắn làm mục tiêu để phấn đấu có sao? Ta thấy đám đại lực nghiền xem phim quá, nhiều kẻ còn cứ suốt ngày tự nhận mình là vua hải tặc đây. Người vỗ ngực mà tự nhận ngươi là Ngọc Hoàng đi, dù sao có động lực theo đuổi vẫn là tốt hơn, tu hành một cách phù nghĩa. Mấy người lực ca chẳng phải suốt ngày nghe ngài mắng chửi vì tội, thích xem phim hoạt hình đó sao? Cao Cường khuấy miệng cò cắp, chỉ có điều nghĩ lại thấy sư phụ nói cũng không sai. Đúng là lên đặt ra một mục tiêu để mà theo đuổi. Khi trước, hắn là phàm nhân, thì mục tiêu là làm cái bác sĩ, mua một căn nhà, cưới một cô vợ là xong. Chứ hiện tại là tu sĩ rồi. Cao Cường liền đề ra mục tiêu là phải cường đại như Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tự đó. Sở dĩ lấy Hoàng Kim Chiến Giáp Lam Tự là mục tiêu là vì người này phí phách phù song, đúng hình tượng mà hắn muốn hướng tới. Chứ Ngọc Hoàng Đại Đế thì thôi đi, bận bịu vỡ cả mồm ra đó chứ. Thấy hắn mặt mũi quyết tâm bừng bừng, Nhàn Vân lão nhân tò mò cho hỏi. Tiểu Cương, người đang mơ mộng cái gì đấy? Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu, Cao Cường lắc đầu cười nói. À, ta chỉ là cảm thấy khí vận của mình dường như tăng quá mạnh. Hết gặp được sư phụ người đây, lại tới thu nhận truyền thừa lầy lọ. Nếu đây là một giấc mơ, thì có vẻ ta đã mơ mộng hơi quá đà. Đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai hắn, Nhàn Vân lão nhân tuyên bố đầy nghiêm túc. Đúng vậy, khí vận hơn người mà không biết tận dụng thì cũng chỉ là uổng phí. Nhưng mà, tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, có sư phụ ở một bên kèm cặp. Ngươi có muốn quăng lém cái cơ duyên này cũng không có được đâu nha. Rùng mình, lại rùng mình. Sau lưng ướt lạnh, Cao Cường sụt sẻ hỏi. Sư phụ, lẽ nào lão nhân ra ngày lại nghĩ ra phương pháp rèn luyện cổ quái gì nữa rồi sao? Không có. Khẽ khẽ lắc đầu, sau đó Nhàn Vân lão nhân nhả ra một câu khiến hắn sợ hết cả hồn. Chỉ là độ khó luyện tập nâng lên gấp vài lần thôi, hy vọng sẽ bới móc được tiềm năng của ngươi bộc lộ ra. Tiềm năng của ta bị móc cạn rồi sư phụ. Cao Cường rất muốn gào thét nên như vậy, có điều nghĩ tới một số chuyện đành ngậm đắng nuốt cay. Muốn gì thì phải nói ra chứ. Thấy hắn ngập ngừng, Nhàn Vân lão nhân cau mày khẽ mắng. Nhìn ngươi sáng vẻ thì hẳn là định tính đi săn giết quỷ hồn trở lại rồi. Đúng vậy sư phụ. Không chần chừ nữa, Cao Cường thẳng thắn nói ra quan điểm. Hơn nữa là ta muốn được tự mình đối địch, cần dựa vào sinh tử chiến để rút ra kinh nghiệm. Ý nghĩ này đã xong xuôi theo hắn suốt từ Bắc Hải trở về. Chỉ là sư phụ quan tâm và lo lắng quá nhiều. Những lời này thật sự là rất khó để mà nói ra. Săn quỷ hồn, ngươi thì được phép tự do tác chiến. Thế nhưng, Nhàn Vân lão nhân nghiêm túc nói ra, khi giao chiến với tu sĩ còn phải nhìn tình huống đã. Xua tay ra hiệu để hắn đừng lên tiếng, Nhàn Vân lão nhân tiếp tục giảng giải. Ngươi thực lực hiện tại đúng là không tệ, nhưng vẫn còn thiếu là kinh nghiệm. Đành rằng sớm trải nghiệm sẽ gia tăng sức ép cho bản thân, thế nhưng cũng tương đương là hành vi tự sát. Sư phụ đã sớm có sự tính cho người quy trình cả rồi. Quy trình? Không hề giả ngu, Cao Cường thật sự là đoán không ra. Sư phụ nói rõ ràng hơn chút đi, lấp lửng không phải là phong cách của sư phụ đâu à. Ý ta là sẽ giao cho người cái nhiệm vụ. Nhàn Vân lão nhân cười híp mắt. Đó là mùa hè gia nhập cấm quân, đoạt sinh ngạch tham dự cấm quân giải đấu về cho ta. Đả Phúc. Phi Thường Không tình nguyện, Cao Cường phiền muộn lảo bảo. Sư phụ A, đương nhiên muốn ta gia nhập cấm quân làm chi vậy? Sư phụ không nói rõ được lý do thuyết phục, có bị đánh chết ta cũng không tiếp nhận cái nhiệm vụ này đâu nha. Không có dấu hiệu tức giận, Nhàn Phân lão nhân vuốt sâu rồi nói. Lý do là người càn cơ đã vững chắc, nhưng nền tảng kinh nghiệm chiến đấu lại gần như chỉ số bằng không. Đừng thấy đánh thắng mấy gã tù sĩ bất nhập lưu mà lâm tưởng mình đã giỏi giang. Thiên tài tuổi trẻ do các thế lực bồi dưỡng ra cường hơn gấp nhiều lần những kẻ người đã từng va chạm. Những thiên tài này đều sẽ nhập vào các cấm quân bộ phận. Mục đích thứ nhất là thông qua nhiệm vụ nâng cao kinh nghiệm thực chiến. Mục đích thứ hai là tham dự cấm quân giải đấu, cứ 15 lại cử hành một lần, qua đó để so kè hơn thua với những thiên tài thế lực khác. Đừng thấy bọn họ chỉ là tu sĩ đại lục mà coi thường, bởi trong số đó không thiếu những kẻ có sư phụ là tu sĩ hải vực, vì buồn chán quá chạy về đây dạo chơi. Qua tìm hiểu thăm dò, giải đấu sắp tới có những kẻ dù là tại hải vực cũng có đủ tư cách đặt chân vào hàng ngũ của tuổi trẻ thiên tài. Nghe tới đây, máu nóng sộc lên đầu, không chút chần chừ, Cao Cường đối sư phụ và nói. Được, ta sẽ tham dự, mà thuận tiện sẽ cầm cái chức vô địch về chơi. Ha ha, Nhàn Vân lão nhân thi triển ra nụ cười tà ác. Người đã có giác ngộ này thì là tốt à, phải nhớ rằng nếu không đoạt được quán quân thì đừng trách ta đầy độc ác. Miễn nhiễm sư phụ đe dọa, Cao Cường hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thế tại sao phải mùa hè mới cho ta gia nhập cấm quân? Như vậy là sư phụ đã dự tính mấy tháng tiếp theo để ta vừa nâng cao tu luyện, vừa tranh thủ học tập chú tạo luyện khí sau. Đúng vậy, Nhàn Vân lão nhân cười nhe cả răng. Thời khóa biểu của ngươi sắp tới là gồm tu luyện nâng cao, học tập luyện khí và săn giết quỷ hồn. Mùa hè gia tăng thêm hạng mục để làm nhiệm vụ bên cấm quân giao cho. Chuẩn bị tinh thần mà ăn hành ngập mồm đi nha. Xa đầu có điểm tê dại, song Cao Cường vẫn cứ là cắn răng đáp. Không vấn đề gì. Dứt lời, hắn liền triệu hồi Hắc Truy Gia, lắm trong tay ngắm nghía suy tư. Thấy vậy, Nhàn Phân lão nhân xích lại gần, hiếu kỳ và hỏi. Suy nghĩ gì liên quan tới vô kỹ sao? Khẽ khẽ lắc đầu, Cao Cường nhìn chăm chăm chiếc Hắc Truy và giải thích. À, người kia nói nó còn chưa được đặt tên. Ta đang tính gọi nó là Chim Căm Truy. Nhàn Vân lão nhân mặt đầy dấu chấm hỏi. Cái tên gì mà nghe cổ quái vậy? Ý nghĩa là gì? Mà sao ta không thấy cảm giác oai phong gì cả? Là thế nào nhỉ? Hè hè. Cao Cường cười như lắc lẻ giải thích. Cái này là dùng ngôn ngữ ngoại quốc đó sư phụ. Ý nghĩa của nó chỉ ra là giấc mơ trở thành sự thật. Ta đặc biệt là rất thích nghe. Chát. Vừa dứt lời, sau gáy của hắn liền bị quất tới một cú như trời sáng. Kèm theo đó là Nhàn Phân lão nhân tức giận mắng chửi. Người đặt tên ngôn ngữ ngoại quốc, lo nghe hiểu sao? Đã thế ý nghĩa gì mà con nghe ảo là vậy? Mau mau đổi cái tên khác cho ta, đặt oai phong lẫm liệt vào, như là Phá Thiên Truy chẳng hạn. Bĩu môi khôi phục, Cao Cường lao bào phản bác lại. Ta mới không đặt những cái tên cổ lỗ sĩ đó. Ta quyết định rồi, từ nay liền gọi nó là Jim Cam Truy. Hàng độc, không đụng hàng với bất kỳ kẻ nào hết, mà đối với ta là đặc biệt có ý nghĩa. Hết sao huyệt Thái Dương lại đến tự bắt mạch kiểm tra nhịp tim. Nhàn Phân lão nhân thật sự là sợ rồi, phi thường sợ bị cái tên đệ tử hâm sao này khiến cho tức chết. Trong khi sư phụ ngồi một bên nghiến răng nghiến lợi, Cao Cường phút về thần Hắc Truy và hỏi. Người thấy cái tên Jim Cam Truy thế nào? Có thấy hài lòng không? Ưng thì lóe sáng lên biểu lộ cho ta cái coi. Phừng, phừng, phừng. Dưới ánh mắt có đánh chết thì lão tử cũng không tin của Nhàn Vân lão nhân. Hắc Truy nghe xong câu hỏi liền phát sáng dữ dội chói chang còn hơn cả mặt trời. Cái danh tự hâm dở như vậy mà nó cũng chịu. Nếu không phải vì giữ gìn thể diện, Nhàn Vân lão nhân đã chỉ tay đậu xanh Đà Phúc mắng chửi Hắc Truy ngu si đần độn rồi đấy. Thật là tức chết lão phu rồi à. Nhàn Vân lão nhân không biết rằng hắc truy, khí hồn tâm tính, thật ra chỉ như một tờ giấy trắng, chưa hề được nếm trải mùi đời, cư xử hoàn toàn dựa theo tâm tính của chủ nhân. Thành ra, Cao Cường tỏ ý ưa thích cái tên Jim Cam Truy, hắc truy nên cứ thế mà thích theo hắn. Đúng là thật đáng thương cho tiểu hắc truy. Bị cái danh tự Jim Cam Truy khiến tâm tình không được tốt, Nhàn Vân lão nhân chẳng buồn hỏi han gì thêm, đơn giản là dặn dò sáng mai tới sớm, rồi cứ thế đem hắn đuổi thẳng cổ. Bụng thì đói cồn cào, chưa được ăn gì đã bị đuổi. Bất đắc dĩ, Cao Cường đành ghé qua siêu thị, mua mì gói trở về lấu tạm. Chỉ có điều, vừa về tới trước cổng, hắn liền phát giác ra có tu sĩ ẩn nấp gần đây. Khí tức không hề xa lạ. Phi kiếm triệu hồi trong tay, Cao Cường nhíu mày khẽ gằn giọng. Dám bén mảng tới đây, ngươi là tìm đường chết sao? Ta không có ý xấu, xin đừng hiểu lầm. Tu sĩ kia rơi khỏi lời ẩn nấp, thuận tiện lên tiếng trình bày. Không phải ai khác, mà chính là võ môn tu sĩ hộ vệ của gã Phúc Lâm. Người đâu rồi? Chớp mắt không thấy Cao Cường thân ảnh ở nơi đây, gã tu sĩ giật mình tự hỏi. Chỉ là bỗng dưng yết hầu hắn mát lạnh, khỏi cần nhìn hắn cũng biết đã có chuyện gì đang xảy ra. Tìm ta có chuyện gì? Rồi trả lừa lời, chết. Giọng nói bình lặng chuyển tới bên tai. Gã tu sĩ dùng mình, trong lòng thì kêu khổ, có điều hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng giải thích. Là ta muốn rời khỏi Tân Long thành phố, trước khi đi là tới để báo tin. Liếc nhìn ba lô trên vai của đối phương, Cao Cường trầm giọng tra hỏi. Tin gì? Khẽ thở dài, gã tu sĩ giọng đắng chát nói ra. Là ta nghe được cao tầng Phúc gia bàn chuyện hợp tác với Tống gia lão đó ở Bạch Long thành phố. Mục đích là muốn giết ngươi. Ta thề tin tức này là sự thật. Mấy năm nay ta giúp Phúc gia làm không thiếu gì việc xấu, trong lòng cảm thấy hối hận, cho nên trước khi rời khỏi, ta liền chạy tới báo cho ngươi biết. Bạch Long thành phố? Cao Cường mi tâm nhíu chặt. Ngươi xác định là Bạch Long thành phố sao? Gã tu sĩ đầy khẳng định đáp. Xác định là Tống gia của Bạch Long thành phố. Có điều ta chỉ nghe được có vậy thôi. Bọn họ là bàn bạc cụ thể những gì ta không được rõ, nhưng rất có khả năng là Tống gia sẽ ủy thác một cường giả âm thầm xâm nhập Tân Long thành phố. Thu hồi phi kiếm, Cao Cường lạnh nhạt hỏi, còn tin tức gì nữa không? Cười khổ lắc đầu, gã tu sĩ chép miệng nói, ta là giả bộ đi ngang, nếu lớn lá nghe trộm sẽ bị tu sĩ cung phụng khác phát hiện. Mà từ vụ video kia phát tán ra, Phúc gia chưa dám khôi phục kinh doanh hắc ám, nên không có thông tin gì hữu ích. Làm nhiều việc thiện tích đức đi. Cao Cường lém cho đối phương lọ dược thủy, nhàn nhạt nói một câu, rồi quay người mở cổng vào nhà. Cánh cổng đã khép lại, đứng đó nhìn lọ dược thủy lục sắc lóng lánh trong tay. Thật lâu sau, gã tu sĩ mới khẽ khẽ đà tạ một câu, rồi mới rời đi. Đứng tại trong sân, Cao Cường ánh mắt nhìn lên bầu trời cuồn cuộn mây đen. Tống gia gì đó, hắn là có lửa xu khái niệm cũng không có. Thế nhưng, Bạch Long thành phố thì... Bỗng chốc, những ký ức thời thơ ấu chợt ùa về. Khó tránh khỏi suy nghĩ vần vơ tự hỏi. Song cũng chỉ là suy tư trong chốc lát, liền bị hắn đem gạt sạch ra khỏi đầu. Lãng phí thời gian bận tâm không đâu là ngu xuẩn. Thà rằng tranh thủ tu luyện nhiều thêm một chút. Lấu bát mì ăn tạm, tắm rửa thay bộ đồ, Cao Cường trở về phòng leo lên giường ngồi tọa thiền. Không có vội vã vận công tu luyện, mà hắn trước tiên tiến hành nội thị tinh thần thế giới. Không gian thần một màu tím sẫm, ngoài một khoảng trống không có diện tích cỡ gian phòng là 10 mét vuông, thì xung quanh bao phủ kín mít bởi một tử sắc lôi quang. Tinh thần thế giới của Cao Cường hiện tại có thể tính như là chứa đựng không thiếu những đồ vật đông tây đi. Đầu tiên phải kể tới đó là quyển sách đen thùi lùi, là truyền thừa của ông phụ. Hiện tại hắn tạm thời là không lật mở được vì tu vi còn chưa đạt đủ điều kiện. Tiếp theo là ba tấm hoàng kim bia đá truyền thừa từ viện tiền bối hoàng kim chiến giáp Lam tự kia giao cho. Trong này chỉ có hai tấm lóe sáng hiện lên linh văn tự. Cao Cường chạm tới liền hấp thu lưu giữ vào trí nhớ. Tấm bia thứ ba thì tối om, cần đạt tu vi cao hơn. Thần thức ngừng tụ thành thân ảnh của chính hắn. Cao Cường không chút chần chừ đi tới trước tấm bia đá đầu tiên, rồi cứ thế chạm lên. Phản tự, hình ảnh khắc họa trên bia đá, chậm rãi bị hắn đem hấp thu. Đây là những kiến thức phương diện chú tạo luyện khí. Hắn hấp thu xong, tấm bia cũng không bị mất mà chỉ tối sầm xuống. Đơn giản là bởi vì còn những kiến thức chú tạo luyện khí cấp bậc cao hơn nữa. Ngồi xuống niệm độ tâm kinh, xoa dịu đi cảm giác choáng váng. Vài phút sau, hắn mới đi tới chạm vào tấm bia đá thứ hai, thu lấy một bản lôi hệ thuật pháp. Cũng như bia đá đầu tiên, bia đá thứ hai mau chóng tắt đi ánh sáng. Sau này chỉ cần cảm ứng thấy hắn, tu vi đã đạt đủ điều kiện, liền sẽ sáng lên để báo hiệu. Truyền thừa có thể thu đều đã thu, cao cường thần thức liền rời khỏi tinh thần thế giới. Lẳng lặng, ngồi chảy chuốt lại những kiến thức vừa thu được. Hay nói đúng hơn là hắn liếm thử học tập thuật pháp, ghi chép trong bản lôi hệ thuật pháp. Lửa giả sau, cao cường mở mắt ra, yết hầu liên tục nhúc nhích. Hắn ánh mắt kinh hãi, ngập tràn sắc thái khó có thể tin nổi những gì vừa xem trong đầu. Đầu tiên là thuật pháp công kích gồm 3 chiêu, nhất tiến, nhị tiến và tam tiễn. Cái này 3 chiêu tên gọi phong cách cơ sở thuật pháp thì không nói tới, dù sao còn cần một bước xác minh sức mạnh công phá của nó. Thế nhưng những thuật pháp khác tiếp theo thì... Thứ nhất là tật lôi, phụ lên cơ thể thì mang phương diện tốc độ tăng lên một thành. Nói theo cách số liệu của máy móc là tăng lên 10% tốc độ. Không chỉ dùng riêng cho bản thân, mà nếu thích thì có thể áp dụng lên người khác. Tất nhiên cũng có hạn chế nhất định, đó là thời gian. Tật lôi chỉ duy trì được trong khoảng 10 phút mà thôi. Rồi thì không thể thi pháp lên cơ thể người có tu vi cao hơn hắn từ hai đại cảnh giới trở lên. Thứ hai là giáp lôi. Khi phụ lên cơ thể có thể giúp gia tăng một thành phòng ngự. Điểm hạn chế là loại thuật pháp này chỉ có thể duy trì được trực diện, đón nhận duy nhất một lần công kích. Khi khẩn cấp có thể thi triển là không tệ. Rồi thì cuồng lôi kích thích thể lực bạo phát mạnh. Điện lôi tạo thể tê liệt trên diện rộng. Cao cường có cảm giác cứ như đang chơi game online vậy. Đã vậy, bản thân còn đi theo phương diện là búp. Mà thôi, thôi. Nhìn chung vẫn còn lôi điện, 1-2-3 gì đó an ủi. Hơn nữa, tật lôi là phụ gia tốc độ cũng không tồi. Còn mấy loại thuật pháp khác thì học thêm cho nó gọi nhà vui cửa vậy thôi. Trong đầu có quyết định, cao cường lần nữa nhắm mắt quan sát phương thức thi triển lôi tiễn. Đọc qua thì thấy không khó, xong đến lúc tập luyện thì lại không đơn giản một chút nào. Nhất là cứ phải kháp ngón tay như mấy lão thầy bói khi đoán quẻ vậy đó. Công đoạn này chỉ cần sai một ni thôi là lôi điện tích tụ lại liền tiêu tán mất. Hơn nửa giờ, ngồi kháp tê cả đầu ngón tay, hắn mới thành công ngưng tụ lôi điện, đem ngón tay trỏ chỉ thẳng ra đằng trước, miệng khẽ quát. Lùi thuật nhất tiễn, xiu. Một tia lôi điện tím ngắt từ đầu ngón tay hắn chiếu xạ ra. Tốc độ xuyên phá khá là nhanh, không có đối thủ. Mỗi tội mảnh như sợi chỉ và bắn được có khoảng 1 mét gì đó, liền cứ thế tiêu tán đâu mất, không còn nửa xu dấu vết. Không sao, ít nhất đã có chút điểm số. Cao cường lần nữa ngồi kháp các ngón tay rồi lại búng ra ngón trỏ. Lùi thuật nhất tiễn, lùi thuật nhất tiễn, lùi thuật nhất tiễn, lôi thuật nhất tiễn, lôi thuật nhất tiễn. Chiu chiu chiu chiu. Hắn phải thi triển đến tận 80 lần, hắn mới thể thi triển ra được nhất tiễn có điển hình dáng một chút. Tia lôi điện thoát ra từ đầu ngón tay lúc này, thể tích tương đương với chiếc đũa, phần đỉnh chóp có mũi nhọn, nhìn trông đã giống với mũi tên thông thường phết rồi đấy. Oanh, oanh, oanh. Lôi tiễn đánh thẳng vào chiếc tủ gỗ cách hắn 10 mét, oanh phá một lỗ thủng đường kính tương đương chiếc bát ăn cơm. Mép lỗ thủng cháy xám đen kịt, khói không ngừng bốc lên nghi ngút, nhiễm lấy lôi quang lập lòe chớp lóe liên hồi. Lại tới một lần, ngón tay kháp điểm ra một chỉ, lôi thuật nhất diễn. Chù oanh. Đúng như cao cường phán đoán, chỉ cần quen tay một điểm thì triển ra thứ thuật pháp cấp thấp này liền càng lúc càng ngon lành. Lần thứ 81 bắn ra lôi tiễn, thể tích biến lớn hơn lần thứ 80 một chút nhỏ. Tất nhiên sức công phá cũng là khủng hơn một chút. Tuyệt chiêu đã làm giữ trong tay, có cần phải biên tập cái gọi là tạo hình cho nó khí thế không? Chắp tay như kiểu bắn súng chẳng hạn, bằng chiu. Mà chuyện này niên để sau suy tính. Tập luyện liền 2 giờ đồng hồ, chân khí đã tiêu hao rõ là lợi hại. Bởi vậy, sẽ bỏ tâm tư ngoài lề, Cao Cường xếp bằng ngay ngắn trở lại. Vô thượng lôi kinh bắt đầu vận hành. Trong giây lát, lôi hệ linh khí liền lũ lượt ảo tới, lấy hắn làm trung tâm, liền hình thành một cỗ vòng xoáy cỡ nhỏ. Trong không gian đan điền, tử hắc giả đan càng thêm chân thực. Tại trung tâm tử hắc giả đan, tiên căn đang trong trạng thái ngủ say như con giun cuộn tròn. Thể tích của nó lớn hơn trước rất là nhiều, nhỏ như sợi chỉ, này đã bằng ngón tay út. Kết thúc 2 giờ hấp thu linh khí, Cao Cường hài lòng cứ thế nằm lăn ra ngủ. Sáng sớm tỉnh giấc, không vội xuống giường mà Cao Cường đã ngồi dậy, khắp khắp ngón tay điểm ra một chỉ. Lùi thuật nhất tiễn, xù oanh. Lùi tiễn lớn hơn chút, công phá mạnh hơn chút, tiêu hao chân khí cũng nhiều hơn chút. Nhìn thoáng qua chiếc tủ gỗ, thùng lỗ trà lỗ chỗ khắp nơi, Cao Cường vui vẻ chạy đi đánh răng rửa mặt. Thay đổi y phục xong xuôi, Cao Cường ngựa không sừng phó, chạy nhanh tới Nhàn Phần Các. Phải thừa nhận là hôm nay hắn có điểm háo hức hơn thường ngày. Một phần vì mới luyện thành chiêu thứ nhất của lôi tiễn thuật pháp nên trong lòng vui vẻ. Một phần vì hôm nay sẽ được tiếp xúc với phương diện chú tạo luyện khí. Đan dược thì Cao Cường không quá là để ý. Thế nhưng nghĩ tới luyện khí, nghĩ tới học tập rồi tự tay luyện chế ra những món pháp bảo thần kỳ là hắn lại hứng thú sạt sào. Biết vậy, đêm qua ưu tiên tập luyện lôi tật thuật pháp. Như vậy, hôm nay liền chạy nhanh hơn một chút rồi. Như vậy thôi chứ, chỉ có vài phút, hắn đã tới Nhàn Phần Các rồi. Vừa thấy mặt hắn, Tống Đại Lực liền chạy tới oàng oàng trách móc. Tiểu Cương, người hôm qua làm gì lại bỏ bữa thế? Có biết cà lấu bao nhiêu là món sơ rào hải vị không? Thật là lãng phí của trời đi mà. Ai biết được nhận truyền thừa thì lại tới tối mịt mới xong cơ chứ. Cao Cường liền vỡ vỡ bụng và nói. Ngày hôm qua, thực sự là quá bận bịu. Lực ca liền thông cảm cho ta nha. À mà hiện tại ta đã đói muốn chết đây. Có gì ngon thì cho ta tới một bàn luôn đi.